nhẹ cầm lấy khối không huyễn thạch đã biến mất từ trong tay Vân Triệt. Nàng đến, khiến thế giới biến thành vô cùng băng hàn, vô cùng yên tĩnh, hoa cỏ ngừng nhảy múa, gió hoàn toàn dừng thổi. Dần dần, hoa cỏ bên người nàng bắt đầu rút đi sắc thái vốn có, biến thành băng hoa óng ánh trong suốt, cũng lan tràn từng mảnh mà đi, sắc thái của thế giới cũng bắt đầu trở nên đơn điệu, nhưng càng thêm tươi đẹp. Ngơ ngác nhìn bóng lưng giống như đến từ cảnh trong mơ ở trước mặt, tầm mắt của Vân Triệt hoàn toàn mông lung, ngàn vạn tình cảm phức tạp hỗn loạn va chạm trong tâm hồn hắn, cho đến hóa thành trống rỗng. Mất hồn nghẹn giọng hồi lâu, hắn mới cuối cùng phát ra tiếng lẩm bẩm chua xót, "Sư tôn." Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nữ tử Tuyết Y chậm rãi xoay người lại, một dung nhan như băng ngọc khắc thành, xinh đẹp tiên huyễn xuất hiện trong tầm mắt Vân Triệt, chính là Lại Phủ uy lăng lạnh như băng làm cho người ta như rơi vào băng ngục, giọng điệu trên môi càng từng chữ thấu xương băng tâm, "Ngươi còn có mặt mũi gọi ta sư tôn?" Nếu như nói trên thế giới này có một người có thể làm cho Vân Triệt chủ động thu liễm hoàn toàn tất cả ngạo khí và tôn nghiêm xuống, chỉ có Mộc Huyền Âm. Hắn kinh ngạc, chậm rãi quỳ xuống, cúi thấp đầu lại không dám nhìn vào đôi băng mâu ngưng tụ toàn bộ rét lạnh thế gian. Sư tôn đối với đệ tử ân trọng như núi, đệ tử không thể báo đáp được chút gì, lại phạm phải sai lầm lớn không thể cứu vãn. Đệ tử không có mặt mũi nào gặp lại sư tôn. Phạm phải sai lầm lớn liền chuồn đi cho xong chuyện, ta có dạy ngươi như vậy sao? Hàn khí vô tận, tức giận, thất vọng ngưng tụ trong đôi mắt kia, giọng Mộc Huyền Âm chậm dần, lại càng thêm khoan tim, ta chưa bao giờ nghĩ tới, ngươi thế mà lại là người yếu đuối với không có đảm đương như thế, vốn không xứng làm đệ tử của Mộc Huyền Âm ta. Vân Triệt không cách nào phản bác, càng không có mặt mũi tranh cãi cho dù nửa câu vì mình. Chậm rãi, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt chủ động nhìn thẳng vào đôi mắt của Mộc Huyền Âm, nhẹ nhàng nói, trong khoảng thời gian rời khỏi sư tôn, đệ tử vẫn luôn lòng treo thương thế của sư tôn. Hôm nay nhìn thấy sư tôn đã bình yên vô sự, đệ tử cuối cùng có thể yên tâm. Đệ tử tự biết tội không thể tha thứ, cho dù sư tôn trừng phạt như thế nào, đệ tử đều cam tâm tình nguyện. Tuyết Nhan không hề động dung, Mộc Huyền Âm chậm rãi nâng ngọc thủ lên, lòng bàn tay trắng như băng phủ lên trên trán Vân Triệt, ngươi để cho ta hết sức thất vọng. Không thể tha thứ. Tinh. Một tiếng vang nhỏ, như bông tuyết vỡ vụn, thế giới trước mắt Vân Triệt nhất thời sụp đổ, theo xám trắng hóa thành một mảnh hôn ám, thân thể chậm rãi gục xuống. Ngã trên mặt đất, không biết sống chết. Bên trong băng hàn không tiếng động, Mộc Huyền Âm chậm rãi xoay người lại, mâu quang quét về phía ba người Mộc Bạch Mi. Từ sau khi Mộc Huyền Âm xuất hiện, ba người Mộc Bạch Mi, Nam Liệt Đại Đế, Hàn Khoan đều vẫn không nhúc nhích, bọn họ không phải đang đứng ở đó, mà rõ ràng cảm giác bị một luồng băng hàn kinh khủng, đến không cách nào hình dung từ thân thể, đến linh hồn đóng đinh ở đó, không thể động, cũng không dám động. Đây là một luồng uy áp mà cả đời cả kiếp này, bọn họ đều chưa bao giờ cảm nhận được, mà ba chữ Mộc Huyền Âm làm cho bọn họ trong hoảng sợ gần như mất hồn mất vía. Phong nhã khiến trời đất thất sắc mang đến cho bọn họ không phải là kinh diễm, mà là sợ hãi cực độ. Khi cặp băng mâu kia xuất hiện trong mắt bọn họ, thân thể tính cả linh hồn của bọn họ đều giống như bỗng chốc rơi vào vực sâu lạnh như băng vạn kiếp bất phục. Ngâm, Ngâm Tuyết, Giới Vương. Trong ba người, cũng chỉ có Mộc Bạch Mi có huyền lực cao nhất còn có thể miễn cưỡng nói ra lời. Chính là giọng nói run run còn giống như bị rắn độc cắn yết hầu, cung kính, chúc mừng, thầy trò, gặp lại, chúng ta, liền, sẽ không quấy rầy, cáo từ. Ý thức của Mộc Bạch Mi hoàn toàn rơi vào trạng thái giống như mông lung, ngay cả chính hắn đều không nghe rõ đang nói cái gì, lại nói bao lâu, hắn định rời đi, nhưng hắn dốc hết toàn lực, lại vốn không cách nào di chuyển bước chân, cho đến ngay cả tồn tại của thân thể đều trở nên càng ngày càng bạc nhược. Phù. Bên trong tĩnh mịch, một trận gió lạnh đột nhiên gào thét, khoảnh khắc khi gió lạnh phất qua, ba người Mộc Bạch Mi trực tiếp hóa thành ba bộ băng điêu, sau đó không tiếng động mà vỡ, hóa thành bột phấn bông tuyết bay đầy trời. Tam đại thần vương, trong chớp mắt, không kêu thảm thiết, không dãy giụa, cũng không có một chút do dự hay thương hại của Mộc Huyền Âm, từ đại giới vương thống lĩnh một giới, ở trong băng hàn hóa thành hư vô, dễ dàng giống như lao đi ba mảnh cát bụi nhỏ bé. Cánh tay ngọc nâng lên, trong lúc tuyết y bay lượn, một đường lam quang từ trên trời giáng xuống, hóa thành một hàn băng cự long, băng rực che trời. Bàn tay Mộc Huyền Âm vừa nắm, ném Vân Triệt vào trong miệng hàn băng cự long, lạnh giọng nói, ngươi đi đi. Hàn long cự băng gầm nhẹ một tiếng, vỗ cánh bay lên, nhanh chóng tan biến phía chân trời, không biết hướng đi. Mộc Huyền Âm đứng thẳng tại chỗ, thật lâu không hề động dung. Cho đến khi khí tức của hàn băng cự long đi xa, nàng mới bỗng nhiên xoay người, một đường hàn quang đánh thẳng về không gian phía trước, lăn ra đây. Rắc rắc, không gian bị đóng băng trong khoảnh khắc, sau đó ầm ầm vỡ vụn, ngàn vạn cây cỏ hoàn toàn bị trừ khử, thế giới phía trước xuất hiện một mảnh trống rỗng không thấy bờ bến. Mà ở trong thế giới trống rỗng này, Một thiếu nữ xinh xắn lanh lợi, ánh sáng sặc sỡ óng ánh chậm rãi đi ra, kèm theo tiếng vui cười linh hoạt kỳ ảo dễ nghe. Đại tỷ tỷ, ngươi rõ ràng có dáng vẻ đẹp mắt như vậy, lại thật hung dữ nha. Nếu lúc này Vân Triệt còn ở đây và lại dưới trạng thái tỉnh táo, nhất định sẽ chấn kinh đến rớt cằm. Vì nữ hài quần áo sặc sỡ này, rõ ràng chính là Tiểu Mạt Lị. Tất cả uy áp và lạnh như băng đều ngưng tụ ở trên người Tiểu Mạt Lị. Đối mặt với thiếu nữ, theo như nhận thức của Vân Triệt chỉ có Vương Huyền cảnh này, vẻ mặt và ánh mắt của Mộc Huyền Âm, thế mà lại hiện lên vẻ ngưng trọng Vân Triệt chưa từng thấy. Ngươi là ai? Tại sao lại âm thầm đi theo hắn? Cánh môi Tiểu Mạt Lị nhếch lên, đối mặt với khí thế của Mộc Huyền Âm chính là không hề nhân nhượng. Vấn đề này rõ ràng nên là ta hỏi trước, ngươi là ai? Vì sao lại vụng trộm đi theo hắn? Giọng Mộc Huyền Âm lạnh lùng nói, ta là sư tôn của hắn, chắc ngươi cũng nghe được đủ rõ ràng. Hừ, vừa hung dữ lại mắng còn đánh hắn choáng váng, nào có sư tôn nào giống như ngươi. Hai tay Tiểu Mạt Lị khoanh trước ngực, vẻ mặt căm giận. Đây là chuyện giữa thầy trò chúng ta, không liên quan gì đến ngươi. Tại sao không liên quan? Hắn chính là... Nói được một nửa, giọng Tiểu Mạt Lị xoay chuyển, ngón tay chỉ lên tay phải của Mộc Huyền Âm. Viên không huyễn thạch kia là ta đưa cho hắn, ngươi dựa vào cái gì mà đoạt lấy? Hoặc trả lại cho ta, hoặc trả lại cho hắn. Cầm lấy không huyễn thạch, trong băng mâu của Mộc Huyền Âm thoáng qua một đường quang mang kỳ lạ, ngươi đưa cho hắn. Tại sao ngươi lại muốn đưa cho hắn vật này? Ngươi rốt cuộc là ai? Hiểu biết về hắn bao nhiêu? Có mưu đồ gì? Lúc trước nàng liền nghi hoặc, vì sao trên người Vân Triệt lại có viên không huyễn thạch bực thần vật này? Đây cũng không phải thứ mà thực lực của hắn có thể lấy được. Hắn là ân nhân cứu mạng của ta nha. Ta báo đáp hắn còn không được sao, thích đưa cái gì mắc mớ gì đến ngươi. Ân nhân cứu mạng. Băng mâu của Mộc Huyền Âm hơi trầm, một đường băng hoàng ảnh chậm rãi hiện lên ở sau lưng nàng, trong tay, nhiều thêm một thanh kiếm trắng như băng. Xem ra, ngươi chắc không biết đàng hoàng tử tế nói thật, vậy cũng đừng trách ta. Thân kiếm dài nhỏ, chỗ rộng nhất chẳng qua mới được một tấc, không ánh sáng không tạp chất như tuyết đúc thành. Một đôi bàn tay nhỏ nhắn trống không đưa ra sau lưng. Đối mặt với hàn khí đột nhiên bạo tăng và thế giới đột nhiên trở nên tái nhợt, nàng lại vẫn tỏ vẻ vui cười, chỉ sợ đại tỷ tỷ không làm được đó. Rào, băng hoàng ngâm nga, tuyết cơ kiếm chợt lóe mà hiện, ngưng tụ lên một đường quang hoa đẹp mắt nhất trên thế giới này, thoáng chốc, ở trong tiểu thế giới độc lập trong huyễn hải cổ cảnh gió chuyển mây biến. Vạn dặm trời không, biến thành tuyết bay đầy trời. Bên trong băng tuyết, một đường băng hoàng từ trên trời giáng xuống, mang theo uy thế che thế, cuốn về phía thiếu nữ quần áo sặc sỡ nhu nhược như khe suối. Oa, thật đẹp. Thiên uy của một đường băng hoàng ảnh này xúc tích, đủ để ngay lập tức chôn diệt một vương triều. Phản ứng đầu tiên của Tiểu Mạt Lị lại là mắt lóng lánh như sao, kêu to một tiếng, sau đó bóng dáng lóe lên một cái, đã biến mất xa xa. Nhưng một chút tinh mang lại lóe lên ở cuối chân trời, tuyết cơ kiếm xuyên mở không gian, nhằm thẳng vào thiếu nữ, băng hoàng ảnh kia cũng như bóng với hình, lúc băng rực phấp phới, đã hoàn toàn che phủ không gian chỗ Tiểu Mạt Lị. Hi. Đã nói như vậy, đại tỷ tỷ phải để cho ta chơi vui vẻ một chút nha. Tiểu Mạt Lị vẫn cười nói tự nhiên, nhưng trong tròng mắt của nàng, đã nở rộ lên quang mang xanh thẳm. Rõ ràng là lời nói mềm giòn dễ vỡ, nhưng lại át được uy minh của băng hoàng. Ong, không gian kịch liệt run run, trong khoảnh khắc tuyết sương tràn ngập, đưa tay không thấy được năm ngón. Tất cả tồn tại trên toàn bộ thế giới, cỏ cây, chim thú, sông núi, đất đai, toàn bộ bay lên. Trong nháy mắt, phía trên trời cao xuất hiện một màn trời băng sương lờ mà lờ mờ. Ngay cả ở thần giới, cảnh tượng hiếm thấy này cũng vô số người cả đời đều chưa từng thấy. Bên trong màn trời, trừ bỏ quang mang băng lam chớp động, nhiều thêm từng đường kiếm quang nhợt nhạt. Bóng dáng bé bỏng của Tiểu Mạt Lị không ngừng chớp động dao động trong băng ảnh hàn mang, mỗi lần bàn tay nhỏ bé bay múa, đều bay ra một đường kiếm quang nhợt nhạt, toàn bộ phá mở bóng kiếm và hàn quang đến từ Mộc Huyền Âm. Tinh, tinh, rầm, tinh. Âm thanh lực lượng va chạm rất nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng mà, trong màn trời bùng nổ, lại là lực lượng cấp bậc thần chủ. Băng sương đầy rẫy toàn bộ thế giới không hề bình ổn dù khoảnh khắc, mỗi một lần lực lượng bùng nổ, kèm theo đó đều là không gian phá nát trên phạm vi lớn. Bóng dáng của hai người, mỗi trong nháy mắt, đều sẽ lệch đi hơn 10 dặm. Bầu trời đang run run, từng đường vết rách không gian tối đen từ trên trời cao lan thẳng xuống mặt đất, sau đó lại được gió hợp lại, càng nhiều vết rách đã điên cuồng đánh xuống. Ầm ầm, bóng dáng Mộc Huyền Âm hơi đổi, ngàn dặm không gian nháy mắt động lại, phong kín Tiểu Mạt Lị ở trung tâm thế giới đóng băng. Nhưng ngay lập tức, không gian bị ngưng kết liền trực tiếp phá nát, ngàn vạn kiếm quang bay ra, lại trong nháy mắt ngưng tụ lại thành một cụ, bắn thẳng về phía Mộc Huyền Âm. Tinh, bóng kiếm nhợt nhạt và tuyết cơ kiếm chạm vào nhau, kêu cong một tiếng, màn trời hỏng mất, bầu trời với mặt đất giống như bị trùm lên một tầng mạng nhện chi chít. Lần phá nát này không còn là ngàn dặm không gian, ở dưới hai luồng lực lượng đáng sợ như thiên tai, tiểu thế giới yên lặng trăm vạn năm này cuối cùng sụp đổ. Huyễn hải cổ cảnh, người của ba đại tinh giới du tẩu khắp nơi, nhất là huyền giả ngoài tam đại chúa tể tông môn, đều trong dè dặt cẩn trọng, đồng thời không khỏi trong lòng hưng phấn dị thường. Trung tâm cổ cảnh, bên cạnh cửa vào địa cung, mấy trưởng lão thần linh cảnh vẫn canh giữ ở đó. Không có ai biết dưới thông đạo địa cung đã phát sinh chuyện gì. Càng không biết, tam đại giới vương của bọn họ đều đã táng thân. Dầm. Một tiếng nổ như huyền lôi trên 9 tầng trời, không hề có dự báo trước. Khu vực trung tâm của huyễn hải cổ cảnh bỗng nhiên phá nát, vẻn vẹn khu vực ngàn dặm, toàn bộ sinh linh, từ cường giả thần linh của tam đại tinh giới, cho đến huyền thú bé nhỏ, đều ở trong một nháy mắt này bị hủy diệt thành cho tàn. Bọn họ không biết mình chết như thế nào, thậm chí không kịp cảm nhận cái chết của mình. Mà huyền giả may mắn chưa bị lan đến, cũng toàn bộ bị không gian chấn động đến lộn nhào trên mặt đất, cả kinh mất hồn mất vía. Bên trong cát bụi đầy trời, hai bóng dáng phóng lên cao, cho đến trên không vạn trượng. Hai luồng uy áp giống như đến từ trời cao tối cao phủ xuống, làm cho toàn bộ sinh vật vật chết có, ở huyễn hải cổ cảnh đều run rẩy trong tĩnh mịch. Một thân tuyết y của Mộc Huyền Âm không bụi bặm, tuyết cơ kiếm trong tay băng ảnh lưu ly, chiết xạ ra hàn quang trong mắt đẹp của nàng. Một tiểu thế giới tồn tại ít nhất trăm vạn năm đều vẫn hoàn hảo, còn mọc lên hoàng tiên thảo, lại dưới lực lượng của hai nàng hoàn toàn sụp đổ. Trên mặt tiểu mặt lị hiện đỏ, vẫn dáng vẻ cười hì hì, ta đã nghe nói, có một tinh giới trung vị tên là Ngâm Tuyết giới, giới vương của nó rất lợi hại, có thể so sánh với rất nhiều giới vương của tinh giới thượng vị, vốn còn có phần không tin, hóa ra chẳng những là thật, hơn nữa còn lợi hại hơn trong truyền thuyết rất nhiều đấy. Mắt Mộc Huyền Âm như tên lạnh, lấy binh khí của ngươi ra, bằng không, ngươi liền không có cơ hội. Tiểu mặt lị lại trực tiếp chắp tay ra sau lưng, mới không cần. Tuy rằng ngươi rất lợi hại, nhưng muốn để cho ta xuất ra toàn lực, vẫn còn không đủ tư cách đâu. Chân mày nhỏ như nguyệt hơi trầm xuống, cánh môi màu anh đào thuần mỹ không tì vết, lại từng chữ băng tâm. Nếu là nửa năm trước, ta thật sự không phải là đối thủ của ngươi, đáng tiếc. Phù, âm thanh gió nhẹ phất qua. Nhưng trong khoảnh khắc này, trong thế giới vốn băng hàn thấu xương, nhiệt độ đột nhiên lấy biên độ khủng bố tuyệt luân chợt giảm xuống, giống như đột nhiên điên cuồng rơi xuống dưới ngàn vạn tầng băng hàn địa ngục. Trong mắt đẹp của Mộc Huyền Âm, trong mắt chậm rãi biến mất, sau đó lại bỗng nhiên trói lên một chút băng lam sáng mờ, tóc nàng tung bay lên, gần như trắng như tuyết, theo cánh tay nàng khẽ múa, một cánh chim băng hoàng như bông tuyết chậm rãi xòe ra trên thân thể nàng. Hả? Tiểu Mạt Lị nghiêng đầu qua, sau đó cánh môi hơi mở ra, giây lát, bỗng nhiên trong mắt trợn trừng, cánh môi cũng bỗng chốc mở lớn thành hình chữ O. Hà hà hà. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Băng hàn tràn ngập phía chân trời với huyền khí của Mộc Huyền Âm tăng vọt giống như điên, khiến cho hàn khí khủng bố cường thịnh đến điểm tới hạn nào đó, nhưng lại hóa thành khí tức hình như có hình dáng, liên tiếp đánh sâu vào lĩnh vực huyền khí vặn vẹo lên ở phía trước Tiểu Mạt Lị. Dần dần, nàng bắt đầu cảm thấy lạnh như băng cấp tốc tới gần. Tiểu Mạt Lị trong tiếng kinh hô, trên khuôn mặt nàng luôn luôn vui cười tự nhiên cuối cùng nghiêm túc lên, lĩnh vực huyền khí bành trướng mấy lần, đẩy toàn bộ huyền khí chung quanh ra, cảm giác băng hàn trong đến gần cũng theo đó mà trừ khử. Tinh, lam quang khẽ hiện, sáng mờ giống như bắc cực trước bình. Minh, tuyết y của Mộc Huyền Âm bay lên, cánh tay ngọc khẽ múa, trong thời gian vài giây tuyết cơ kiếm e ra mấy trăm đường bóng kiếm, khí cơ của toàn bộ thế giới đều giống như bị dắt tới, hóa thành gió lốc hàn ngục đến từ dưới âm phủ. Khí hậu của huyễn hải cổ cảnh thay đổi, ngay cả ngàn dặm bên ngoài, sinh linh còn sót lại đều tuyệt vọng kêu khóc trong gió rét. Mà trung tâm của băng hàn với gió lốc ngưng tụ chính là băng ngục khủng bố, mà người thường cho dù 10 đời 10 kiếp đều tuyệt đối không cách nào lý giải. Mặc dù chỉ là giới vương của một tinh giới trung vị, nhưng cái tên Mộc Huyền Âm, ở tinh giới thượng vị và vương giới vẫn có người biết rộng rãi. Bởi vì nàng dù sao cũng là một thần chủ cường đại. Một tinh giới có được một thần chủ, bất kỳ tinh giới nào khác đều tuyệt đối không dễ dàng trêu chọc. Nhưng mà, thực lực mà Mộc Huyền Âm biểu hiện ra, hoàn toàn thoát khỏi dự đoán của Tiểu Mạt Lị, càng xa không phù hợp với toàn bộ tư liệu và nghe đồn của nàng. Dưới ngàn vạn băng ảnh, vẫn không phá vỡ được lĩnh vực huyền khí của Tiểu Mạt Lị. Đây đối với Tiểu Mạt Lị mà nói, là chuyện đương nhiên. Bởi vì lấy thân phận và độ cao chỗ của nàng, cho dù thực lực của Mộc Huyền Âm vượt xa dự đoán trước, cũng quả quyết không có khả năng tạo thành uy hiếp đối với nàng, cho dù nàng sử dụng lực lượng không đến ba thành. Băng hàn như trước, nhưng gió lốc và hàn quang thoáng dừng lại, giống như ở dưới trạng thái cực hạn lực khó tiếp tục. Mặt Tiểu Mạt Lị vừa nâng lên, đang định nói chuyện. Bỗng nhiên, một tiếng băng hoàng kêu lên, theo đôi cánh băng hoàng dao động, một đường băng hoàn xanh thẳm từ trên trời giáng xuống, chùm thẳng vào Tiểu Mạt Lị. Chỉ một thoáng, toàn bộ thế giới đều trở thành màu xanh thẳm. Vốn tưởng rằng băng hàn đã đến mức tận cùng, không ngờ ở trong một nháy mắt bạo tăng mấy lần. Ôi ôi! Huyền khí của Tiểu Mạt Lị bỗng chốc bị áp chế, sau đó hoàn toàn chậm rãi bị đóng băng, mất đi khống chế. Rét căm căm chưa bao giờ có chợt như ngàn vạn băng nhận vô hình, trực tiếp đâm thủng lĩnh vực huyền khí của nàng, đâm kín toàn thân, lại đâm vào tâm hồn, dẫn tới nàng kêu sợ hãi một tiếng. Băng hoàn xanh thẳm trong rơi xuống co rút lại, chống chọi lấy huyền khí áp chế liên tục của Tiểu Mạt Lị, dần dần đã đến khoảng cách không tới 10 trượng, trên khuôn mặt căng thẳng của Tiểu Mạt Lị xuất hiện một chút thần sắc thống khổ. Cuối cùng, ánh mắt nàng khẽ chuyển, trong tròng mắt lóe lên một chút lam quang chói mắt lạ thường. Rầm. Huyễn hải cổ cảnh kịch liệt run run, một tiếng nổ vang, còn hơn tất cả kinh lôi từ trước đến nay của bí cảnh viễn cổ này, tất cả sinh linh trong cổ cảnh trong một nháy mắt toàn bộ mất đi thính giác. Băng hoàng xanh thẳm phá nát, chọn khu vực trăm dặm, tất cả hàn khí bị loại bỏ trong nháy mắt, giống như bị một bàn tay vô hình trực tiếp xóa đi từ giữa trời đất. Thay vào đó, là vô số huyền quang thương lam rít gào chớp động, giống như lôi điện. Mộc huyền âm giống như bị chùy đánh lên cao, bóng dáng thẳng tắp bắn ngược trăm dặm, lúc dừng lại, trên tuyết nhan lại không hề biến hóa. Băng lam với thương lam, vốn là hai màu sắc tương tự nhau, lại phân biệt rõ ràng, biến cả thế giới cổ cảnh một phân thành hai. Tiểu Mạt Lị vẫn ở vị trí lúc trước, nhưng nàng đã hoàn toàn không còn dáng vẻ lững thững sân vắng như trước đó, trong hai tay chỉ có thể xưng là khéo léo, nắm lấy một thanh thương lam cự kiếm to đến thần kỳ. Thân kiếm còn to hơn thân hình nữ hài tử. Chiều dài kiếm càng gấp đôi chiều cao thiếu nữ, chuôi kiếm thô to đến cho dù hai tay nữ hài đều không thể nắm hết. Kiếm lớn như thế, cho dù tráng hán chín thước cũng khó so sánh với, chứ đừng nói chi là một thiếu nữ là lướt. Nhưng mà, bị nữ hài cầm vào trong tay, hiện ra lại là cảm giác hài hòa đến vô cùng kỳ dị, giống như có một âm thanh không thể kháng cự, chân thật đáng tin đang phiêu đãng trong tâm hồn, nó vốn nên do nàng khống chế, cũng chỉ có nàng mới xứng để khống chế nó. Thân kiếm giống như sắt thép, lại như ngọc lưu ly, vừa nháy mắt một cái thương lam chói mắt, nháy mắt tiếp theo sẽ lại âm trầm không ánh sáng. Chuôi kiếm một thước, thân kiếm không lưỡi không mũi nhọn, ngay trước thân kiếm cả thương lam, lại chớp động lên hai mắt khát máu màu đỏ tươi như máu, như sói cuồng bạo đẫm máu. Cự kiếm hiện thân, khí tức của Tiểu Mạt Lị hoàn toàn triệt để thay đổi. Nàng lúc trước, giống như thiếu nữ tinh linh vô ưu vô lo, trong hồn nhiên mang theo giảo hoạt, cho dù lực lượng nàng biểu hiện ra có thể áp đảo Mộc Huyền Âm, nhưng vẫn khó làm cho người ta có cảm giác sợ hãi. Nhưng lúc này, trên mặt nàng hoàn toàn lạnh nhạt, khí tức không còn một chút nhẹ nhàng ôn hòa như trước nữa, mà là một cực hạn hoàn toàn khác, hung thần với tàn bạo không gì sánh kịp. Như một đầu ma thần thượng cổ, lấy thân hình bé bỏng của nàng làm trung tâm đột nhiên thức tỉnh. Mây vụn trên bầu trời cuồn cuộn, mặt đất chấn động, biển cả giận gào, vạn linh cúi đầu, một khắc này, dường như chúa tể của bầu trời mặt đất hàng thế, tất cả sinh linh tử linh đều trong sợ hãi thần phục run rẩy. Thiên, lang, thánh, kiếm. Trong băng mâu của Mộc Huyền Âm, phóng xuất ra ánh sáng lạ kỳ lộng lẫy. Tiểu Mạt Lị không nói tiếng nào, hai tay mảnh khảnh chậm rãi nâng lên, thương lam cự kiếm giơ lên cao mà đứng. Trên thân thể nàng không hề có tức giận, không có sát ý, nhưng chiến ý bốc lên giống như biển giận sóng gào, giống như kiếm của nàng. Lực lượng của nàng là vì chiến mà sinh, không ra thì thôi, vừa ra tất khiến kinh thiên hãi thế. Lúc cự kiếm giơ lên cao, vô số thương lam quang hoa trong chớp động đã thong thả dao động. Thân kiếm chỉ lên không cho một khắc, ngưng tụ thành thương lang ảnh dài trăm dặm. Kia, kia, kia, kia là cái gì? Bên trong huyễn hải cổ cảnh, huyền giả còn sót lại đã không có một người có thể đứng thẳng, toàn bộ bọn họ gục trên đất nhìn trời, ở trong kinh hãi cực độ thấy được thương lang vĩ đại trên bầu trời cao kia, trong mắt phóng đại đến gần như lấp đầy hốc mắt. Băng mi khẽ chìm, trên tuyết nhan của Mộc Huyền Âm nâng lên một chút ngưng trọng. Bàn tay trắng nõn lắc nhẹ, tuyết cơ kiếm vung lên một quỹ tích kỳ dị. Trong nháy mắt, mấy trăm huyền trận cỡ nhỏ đã ngưng tụ thành trước người. Trung tâm trăm dặm thương lang, Tiểu Mạt Lị cuối cùng động, giữa cánh môi đầy đặn, giọng nói linh hoạt kỳ ảo như trước, lại mang theo lạnh lùng với uy nghiêm của chiến hồn, thiên, lang, chảm. Rào hú, thương lang rít không, lao thẳng tới Mộc Huyền Âm, ở trên thương khung chấn động vẽ ra một đường thương lam quỹ tích khổng lồ, thật lâu không tiêu tan. Nếu như lúc này Vân Triệt ở bên, tất nhiên sẽ chấn động, bởi vì một kiếm này, rõ ràng chính là thiên lang chảm. Kiếm thứ nhất của thiên lang ngục thần điển mà bình thường có phần dựa vào. Nhưng mà, cho dù đều là thiên lang chảm, uy thế, thần vận thần kỳ này, ý cảnh khác, còn hơn Vân Triệt dâu chỉ ngàn vạn lần. Nếu như nói thiên lang chảm ở dưới trạng thái cực hạn của Vân Triệt, là ánh đèn huỳnh quang, như vậy một kiếm này của Tiểu Mạt Lị, giống như biển ngân hà. Bóng dáng Mộc Huyền Âm vội vàng thối lui, mỗi một lần đoạn nguyệt phất ảnh thoáng hiện, đều sẽ lưu lại một băng liên tinh thuần. Thiên lang trăm dặm rít không mà tới. Dưới bóng sói che trời, bóng dáng của Mộc Huyền Âm nhỏ bé giống như cát bụi, mà vào lúc này, trước người nàng đã tô điểm lên 99 đóa băng liên, phóng xuất ra quang hoa đầy trời. cửu tuyệt liên tâm trận. Thế giới thoáng chốc không tiếng động, chỉ có băng lam quang hoa nồng đậm mấy lần. Ở trong lam quang 99 băng liên dao động như vì sao, phô bày lên một tinh trận khổng lồ, giam cầm thương lang trăm dặm vào trong đó. Trong nháy mắt, thương lang ảnh liền ngừng rít gào, bị gắt gao đóng băng, ngừng ở không trung. Rắc. Sau khoảnh khắc yên lặng, băng liên với bóng sói đồng thời phá nát, lam quang đầy trời, mặc dù uy thế thiên lang giảm mạnh, nhưng dư ba vẫn làm cho người ta sợ hãi, bóng dáng Mộc Huyền Âm bất động, tuyết cơ kiếm nhẹ nhàng đâm ra, thiên lang dư ba nhất thời bị một phân thành hai, từ hai bên thân thể nàng gào thét mà qua, nửa giây sau, thế giới phía sau truyền đến âm chiều hủy diệt giống như long trời lở đất. Trên khuôn mặt lạnh lùng của tiểu mặt lị lại hiện ra kinh ngạc. Mộc Huyền Âm ép nàng hiện ra thiên lang thánh kiếm, đã làm cho nàng cực kỳ khiếp sợ. Nhưng sau khi nàng hiện ra một kiếm của thiên lang thánh kiếm, lại cũng bị Mộc Huyền Âm tiếp được, hơn nữa nhìn ra cũng không phí sức. Đây đối với nàng mà nói, đã gần đến không thể lý giải. Thiên lang thánh kiếm lại giơ lên, kiếm thứ hai chém ngang mà ra. Man, hoang, nha. Ầm ầm, thế giới run rẩy càng thêm mãnh liệt, mỗi một góc của huyễn hải cổ cảnh, từng sinh linh, đều trơ mắt nhìn đến, một thương lam cự lang lớn như, thương khung mang theo uy thế hủy thiên đánh về phía bản thân mình. Rầm, răng rắc. Một đường vết rách không gian thật lớn như lôi điện bổ ra, vắt ngang một phần ba huyễn hải cổ cảnh, rằng co trong vài giây lại không cách nào khép lại. Huyễn hải cổ cảnh đã không còn là run rẩy đơn thuần, mà hoàn toàn sôi trào. Trời cao và mặt đất trực tiếp lật chuyển tới, toàn bộ núi cao sụp đổ, biển cả lật chuyển, vô số sinh linh dưới tuyệt vọng thét lên hoàn toàn bị chết hết, sau đó tính cả sinh mệnh đều mai táng dần dần trong thế giới băng phôi. Cho dù huyễn giả tiến vào cổ cảnh, hay vô số huyền thú vốn sinh tồn trong cổ cảnh, bọn chúng đến chết đều không biết mình vì sao đã chết. Thiên tai. Trên đời làm sao có thể có tai họa thiên tai kinh khủng như thế? Nhân họa. Kia sao có thể là lực lượng thuộc về sinh linh? Cách vết rách không gian ngăn cách cổ cảnh thành hai phần, hai luồng lam quang vẫn bỏng mắt và phân biệt rõ ràng. Thần thức của tiểu mặt lị đi qua mấy trăm dặm, rõ ràng tập trung vào sự tồn tại của Mộc Huyền Âm. Man hoang nha, càng cường đại hơn kiếm thứ nhất, vẫn không đánh tan được Mộc Huyền Âm, chỉ bức lui 200 dặm. Trong mắt tiểu mặt lị lóe lên một chút, khác lạ, sau đó, chiến ý của nàng theo trong mắt sói huyết sắc trên thánh kiếm giận mở to, mà càng thêm cuồng bạo. Xoẹt, xoẹt, không gian bị xé rách thô bạo, mấy lần xuyên qua, không gian mấy trăm dặm trong giây lát gần hơn, hai đường lam ảnh nhô lên cao mà chạm vào nhau, nháy mắt liền đan xen mấy mươi lần, băng hoàng ảnh với thương lang ảnh cuối cùng chạm vào nhau, ở trong thế giới trời đất lật chuyển, pháp tắc hỏng mất, khu vực chỗ hai người, cấp tốc sáng lập ra một chân không hủy diệt có chừng mấy trăm dặm. Thứ tồn tại gì đụng chạm vào, đều sẽ nháy mắt tan biến trong vô hình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ý thức trong mông lung dần dần thức tỉnh, bóng dáng của Mộc Huyền Âm hiện ra rõ ràng trong đầu. Sư tôn, Vân Triệt giật mình một cái, đột ngột ngồi dậy. Bên tai truyền đến tiếng thiếu nữ kinh hô, tiếng bước chân vội vàng cấp tốc tới gần. Vân Triệt, ngươi đã tỉnh. Nhìn thiếu nữ áo lam trước mắt, Vân Triệt ngẩn ngơ, tiểu lam. Sư tỷ. Lúc này hắn đang ngồi trên một chiếc xe trượt tuyết hơi cao, tầm mắt đạt tới, là băng tinh hổ phách quen thuộc, khí tức nơi chóp mũi, là hàn khí tinh thuần quen thuộc, trước mắt, chính là nữ hải mang theo vẻ mặt kinh hỉ, là Mộc Tiểu Lam hồi lâu không thấy. Nơi này là Ngâm Tuyết Giới, băng hoàng cung thứ 36. Mộc Tiểu Lam vui sướng nói, cặp mắt sáng lấp lóe nhìn hắn, thật tốt quá, lúc ngươi trở lại đã hôn mê, ta còn tưởng rằng ngươi bị thương đó, chỉ có điều thoạt nhìn dường như một chút chuyện đều không có. Trong khoảng thời gian này ngươi chạy đi đâu? Tại sao lại té xỉu? Sư tôn nói ngươi đi ra ngoài lịch lãm, ta còn tưởng rằng ngươi phải đi thật nhiều năm mới chịu quay trở về. Mộc Tiểu Lam nói một tràng, Vân Triệt trong hoảng hốt thất thần lại không nghe rõ. Hắn lắc lắc đầu, hồi tưởng lại cảnh tượng trước khi mình hôn mê, hơi thất thần nói, sư tôn đâu? Tông chủ nàng vẫn chưa về, là Thánh Long tọa kỵ của tông chủ đưa ngươi về. Nhìn dáng vẻ Vân Triệt hơi kỳ quái, Mộc Tiểu Lam do dự một chút, vẫn không kiềm chế được tò mò. Vân Triệt, đã xảy ra chuyện gì sao? Vân Triệt lắc lắc đầu, không cách nào trả lời. Tiểu Lam, con đi ra ngoài trước đi. Một giọng nói êm ái truyền đến, Mộc Băng Vân chậm rãi đi tới, tuyết nhan với băng mâu lạnh lùng như trước. Dạ, tuy rằng đầy bụng tò mò, nhưng Mộc Tiểu Lam vẫn nhu thuận rời đi. Mộc Băng Vân tiến lên trước, trong mắt nhìn Vân Triệt nhất thời biến thành vô cùng phức tạp. Vân Triệt cúi đầu, lần đầu tiên không dám đối diện với Mộc Băng Vân. Bởi vì hắn biết mình phạm phải sai lầm lớn cỡ nào. Nhất là giờ phút này đối mặt lại là Mộc Băng Vân muội muội của Mộc Huyền Âm, có đại ân đối với hắn. Sư tôn ngươi tìm được ngươi ở đâu? Mộc Băng Vân mở miệng, giọng nói vẫn nhu hòa quen thuộc. Phía đông, trong huyễn hải đảo, bí cảnh viễn cổ tên là huyễn hải cổ cảnh. Vân Triệt trả lời, vẫn cúi đầu, trong lòng khó bình ổn. Quả nhiên. Vân Triệt, hiện giờ sư tôn của ngươi ở đâu? Vì sao còn chưa trở về? Mộc Băng Vân hỏi. Vân Triệt lắc đầu, ta không biết. Ta vừa nhìn thấy sư tôn, liền bị sư tôn dưới cơn thịnh nộ. Tỉnh lại đã ở trong này. Mộc Băng Vân không hỏi tiếp, cũng không có thần sắc lo lắng. Dù sao lấy thực lực của Mộc Huyền Âm, cho dù nàng thân ở đâu, đều vốn không cần lo lắng gì. Ánh mắt của nàng rời khỏi trên người Vân Triệt, bộ ngực cao ngất phập phồng, hiển nhiên trong lòng cũng không bình ổn. Giọng nói êm ái nhiều thêm vài phần âm u khó nén. Vân Triệt, chuyện ngươi đã làm khi ở Viêm Thần Giới, ta đã biết được toàn bộ. Trừ sư tôn ngươi ra, cũng chỉ có một mình ta biết được. Sắc mặt Vân Triệt u ám, ta tự biết. Tội không thể tha. Trong giọng nói của Mộc Băng Vân mang theo một chút cảm xúc dao động, nàng quay lưng đi, giống như sợ ánh mắt của mình lưu lại lâu. Trên người Vân Triệt sẽ khiến cho băng tâm yên tĩnh ngàn năm của nàng không khống chế được. Ngươi thật sự tội không thể tha. Tông chủ nàng không chỉ là Ngâm Tuyết Giới Vương, tông chủ Băng Hoàng, càng là người đệ nhất trong lịch sử vài chục vạn năm của Ngâm Tuyết Giới. Thân phận của nàng được tôn sùng, thực lực cường đại, có thể nói từ xưa đến nay đều không có. Cho dù đế vương một quốc gia, dám can đảm tùy tiện nhìn thẳng vào nàng đều là khinh nhờn. Ngay cả gần người trăm thước đều là hy vọng xa vời, nửa câu ngôn ngữ mạo phạm đều là tử tội không thể tha thứ. Nàng còn là sư tôn của ngươi, mà ngươi, cho dù đưa lưng về phía Vân Triệt, nhưng giọng nói của Mộc Băng Vân vẫn mất đi bình tĩnh, bóng lưng yểu điệu run rẩy rất khẽ, hồi lâu mới chậm rãi bình ổn. Cho dù đã qua lâu như vậy rồi, nàng vẫn không cách nào tiếp nhận và tha thứ. Cho dù nửa năm trước Vân Triệt mạo phạm bản thân, nàng cũng đều không đến mức như thế. Vân Triệt vẫn cúi đầu, không có nửa câu tranh cãi phản bác, cũng không cách nào cãi lại. Lúc đó tuy rằng tông chủ dưới thương tổn thân nhiễm máu cầu long, không cách nào tự cứu, nhưng người đã mang nàng thoát khỏi. Rõ ràng có thể mượn dùng lực lượng của ba tông chủ viêm thần, dễ dàng xua tan máu cầu long, vì sao lại muốn? Vân Triệt khẽ ngẩng đầu, thốt ra, ta không tin tưởng bọn họ. Ta sợ bọn họ sẽ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, tổn thương đến sư tôn. Hơn nữa ta không muốn để cho bọn họ khinh nhờn. Hắn khi đó, còn đắm chìm trong oán hận đám người Diễm Vạn Thương ích kỷ không cứu, oán hận bọn họ rất nhiều thậm chí còn có sát tâm, sao lại sẽ có một chút tin tưởng? Vả lại cho dù bọn họ nguyện ý toàn lực cứu giúp, nhất định sẽ có tứ chi đụng chạm, lấy cao ngạo băng tuyệt của Mộc Huyền Âm, sao có thể tiếp nhận? Mà nửa câu nói sau, hắn nói được một nửa, liền không còn biện pháp nào nói tiếp. Bởi vì về kết quả mà nói, hắn làm đối với Mộc Huyền Âm, sao chỉ dừng lại ở khinh nhờn? Mộc Băng Vân buồn bã nói, ngoại trừ mượn dùng lực lượng của ba tông chủ, còn có một chuyện, người cũng không biết. Trong cơ thể của tông chủ có băng hoàng nguyên hồn cường đại, cho dù huyền lực hoàn toàn biến mất, ý thức hôn mê, chính là máu cầu long, cũng vốn không có khả năng nguy hiểm đến tâm hồn và tính mạng của nàng. Vân Triệt chợt ngẩng đầu, sững sờ ở đó. Ngươi phạm phải là tội lớn không thể tha thứ nhất trong lịch sử của cả Ngâm Tuyết Giới. Nhưng dù sao, trước đó, ngươi đã cứu tính mạng của tông chủ. Bằng không, nàng tất nhiên đã ngã xuống trong táng thần hỏa ngục. Vân Triệt chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của nàng, không cách nào thấy rõ được ánh mắt của nàng, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được cảm xúc với tâm tình vô cùng phức tạp của nàng. Mộc Băng Vân nhẹ nhàng thở dài. Kể cả như vậy, ta vẫn không cách nào thuyết phục bản thân tha thứ cho ngươi. Sư tôn của ngươi. Nàng cũng vạn phần thất vọng với phẫn nộ về ngươi. Ta biết. Vân Triệt ảm đạm nói nhỏ, sau đó tự thẹn cười. Ta hiện giờ đã không có tư cách làm đệ tử của sư tôn. Băng Vân cung chủ, là ngươi dẫn ta đến Ngâm Tuyết Giới, sau đó lại nhiều lần chiếu cố ta. Cho dù như thế nào, ta đều sẽ không quên ân tình của ngươi. Chính là, ta chắc đã không có cơ hội báo đáp. Trái ngược với thân phận của Mộc Huyền Âm và độ cao chỗ nàng đứng, Vân Triệt nhỏ bé đến ngay cả con kiến đều không được tính. Cũng như một tiểu khất cái hèn mọn khinh nhờn nữ đế được tôn sùng trên đời, lăng trì một vạn lần cũng khó chuộc tội được. Chẳng những làm dơ bẩn thánh thể của nàng, còn hủy đi thân thể nguyên âm hoàn chỉnh của nàng. Chứ đừng nói chi là, nàng còn là sư tôn của hắn, còn có ân tình rất lớn đối với hắn. Hắn cảm nhận được phẫn nộ của Mộc Huyền Âm khi nhìn hắn, lần này hắn đã chuẩn bị xong thừa nhận trừng phạt nặng, hơn nữa không chuẩn bị lại trốn đi. Mộc Băng Vân im lặng, hồi lâu, mới nhẹ nhàng nói, người có biết tại sao tông chủ nàng lại đi nơi tên Huyễn Hải Đảo kia không? Là nhận thấy được khí tức của ta đi. Vân Triệt đáp lại, hắn không biết Mộc Huyền Âm tìm được hắn như thế nào. Lúc trước đi tới Hắc Gia Giới, hỏa như liệt thể giữ bí mật cho hắn. Ở Hắc Gia Giới, hắn đều lấy Lăng Vân tự xưng, biết cái tên Vân Triệt của hắn. Cũng chỉ có Kỳ Như Nhan vì đề phòng có người biết được hắn đến từ Ngâm Tuyết Giới, hắn gần như không hề vận dụng băng hoàng phong thần điển. Liền ngay cả tu luyện cũng lựa chọn hắc hồn, sơn mạch nơi có thể ẩn nấp và lẫn lộn khí tức trên trình độ thật lớn. Mộc Băng Vân chậm rãi lắc đầu, không. Tuy rằng nàng vẫn luôn luôn tìm ngươi, nhưng thần giới to lớn, nàng chưa bao giờ có thể tìm được tung tích của ngươi. Sở dĩ nàng đi Huyễn Hải đảo, là vì ngẫu nhiên biết được nơi đó xuất hiện Hoàng Tiên Thảo, vì không để cho người khác lấy được mà tự mình đi đến. Bởi vì, đó là vật cần thiết để luyện chế Càn Khôn Ngũ Quỳnh Đan cho ngươi. Vân Triệt nhất thời ngây ngốc ở đó. Liếc mắt nhìn Vân Triệt một cái thật sâu, Mộc Băng Vân chậm rãi rời đi, giọng nói băng u phiêu miểu giống như đến từ cảnh trong mơ, so với sai lầm lớn ngươi phạm phải, nàng càng thất vọng và phẫn nộ, là ngươi chạy trối chết. Mộc Băng Vân rời đi, Vân Triệt giật mình ở đó, cả người như bị kéo ra hồn phách. Hồi lâu, hắn chậm rãi nâng tay, đè lên trên trái tim mình, nơi đó, như có thứ gì đó đang kịch liệt nhảy lên, không cách nào dừng lại. Sư tôn không muốn giết ta. Nàng đi vào trong đó. Là vì tìm Hoàng Tiên Thảo cho ta. Là vì ta. Rắc, rắc, rắc. Bên trong cổ cảnh lam quang tàn sát bừa bãi, mỗi một lần phượng hót sói tru, đều sẽ dẫn đến toàn bộ thế giới run run thậm chí lật chuyển. Tiểu thế giới độc lập này đã bảo tồn từ thời đại chư thần viễn cổ đến nay, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, đã triệt để hóa thành luyện ngục rét căm căm với hủy diệt. Không gian vỡ vụn, vạn vật đều rơi xuống, liền ngay cả pháp tắc đều đã hoàn toàn ở bên bờ chuẩn bị sụp đổ. Cổ cảnh đã gần bên sụp đổ, Mộc Huyền Âm và Tiểu Mạt Lị tự nhiên sẽ không có chuyện không phát hiện ra, nhưng ác chiến giữa các nàng vẫn đang tiếp tục, chiến từ phía đông đến phía bắc, rồi đến đỉnh phía nam, không có khoảnh khắc dừng lại. Mộc Huyền Âm là một thần chủ cường đại, ở thần giới người biết được kỳ danh không ai không biết, Ngâm Tuyết giới với Viêm, thần giới liền kề nhau càng giành mạch. Nhưng mà, cho dù là Vân Triệt, hoặc nếu Băng Hoàng Thần Tông, hoặc ba tông chủ của Viêm Thần Tông nhìn thấy được cảnh tượng trước mắt, đều quả quyết không dám tin vào hai mắt của mình. Một trận chiến ở Táng Thần Hỏa Ngục, Mộc Huyền Âm bị hai viễn cổ cầu long ám toán, mặc dù nhờ Vân Triệt liều mình tương trợ mới tránh được một kiếp ngã xuống, nhưng bản thân bị thương nặng, huyền lực chẳng những tiêu hao tới khô kiệt, còn ở dưới tuyệt cảnh vì gắng gượng tiêu diệt một con cầu long, mà tổn hao nhiều tinh huyết, phóng ra đoạn nguyệt hủy thương cấm kỵ, hành động đó chẳng những làm tăng thêm thương thế, còn tổn hại thiên phú và tu vi trên trình độ lớn hơn. Sau đó lại vì Vân Triệt mà mất đi Băng Hoàng Nguyên Âm. Trọng thương, cùng với huyền lực, tinh huyết, thiên phú, nguyên âm tổn hại, đả kích và trọng thương đối với Mộc Huyền Âm có thể nói lớn đến mức tận cùng. Ở trong dự đoán của Vân Triệt, Mộc Huyền Âm có lẽ phải hôn mê mấy tháng mới có khả năng tỉnh lại, về phần khôi phục huyền lực, khả năng phải mất vài năm, thậm chí thời gian càng lâu. Hơn nữa, cho dù khôi phục, cũng yếu hơn quá khứ, hơn nữa cả đời, đều có thể sẽ không hề có một chút tiến cảnh nữa. Đối với một người đang ở đỉnh huyền đạo mà nói, đây không thể nghi ngờ là một kết quả tàn khốc vốn không cách nào tiếp nhận. Nhưng mà, Mộc Huyền Âm đang ác chiến với Tiểu Mạt Lị, trên thân thể nàng lại không hề có một chút dáng vẻ yếu ớt, của thương thế và huyền khí chưa lành, đây vốn đã có phần không thể lý giải. Nhưng càng thêm kinh người chính là, huyền lực của nàng chẳng những không hề có chút dấu hiệu hao tổn, ngược lại còn cường đại hơn lúc giao chiến với viễn cổ cầu long. Hơn nữa cường đại không chỉ có một chút, lực lượng khủng bố khi nâng tay khiến cổ cảnh to lớn đều run run kia. Cho dù đối mặt với hai con, thậm chí ba con viễn cổ cầu long, đều có thể dễ dàng tiêu diệt. Cảnh giới thần chủ, cảnh giới tối cao, mà ngay cả vô số huyền giả thần giới đều không dám hy vọng xa vời. Mà ở cảnh giới này, cho dù đi tới một bước nhỏ bé, đều cần thiên phú kinh thế, cơ duyên rất lớn, năm tháng đáng kể và nỗ lực mà người thường không thể tưởng tượng nổi. Thời gian nửa năm, đối với một thần chủ mà nói, chẳng qua chỉ là khoảng cách trong nháy mắt. Nhưng chính là trong vòng nửa năm ngắn ngủi này, Mộc Huyền Âm dưới trọng thương tổn hại chẳng những thương thế huyền lực khôi phục toàn bộ, hơn nữa còn cường đại hơn lúc trước mấy lần. Chẳng những không thương tổn không tổn hao gì, hơn nữa quả thật có thể coi như thoát thai hoán cốt. Biến hóa hoàn toàn không hợp với nhận thức và thưởng thức này, cho dù vương của vương giới đứng ở trên đỉnh hỗn độn, đều quả quyết không thể tin được. Lực lượng của Tiểu Mạt Lị không ngừng tăng lên, uy thế của mỗi một kiếm đều sẽ lật tung toàn bộ biển cả có trong cổ cảnh, nhưng thủy chung không cách nào áp chế Mộc Huyền Âm. Kinh ngạc càng ngày càng nặng ngưng tụ trong tinh mâu như thương lam của nàng, cuối cùng lại hóa thành một luồng huyết quang màu đỏ tươi cùng bạo. Huyết Nguyệt Chu Tiên Kiếm. Thiên Lang ảnh tái hiện, nhưng không còn là màu thương lam nữa, mà là huyết chỉ giống như đến từ địa ngục, khắp cả người màu đỏ. Hai tròng mắt sói giận trừng, như hai vầng trăng sáng màu máu ngang trời, trải ánh sáng diệt thế về phía thế giới. Tuyết y của Mộc Huyền Âm bay bay, như tiên trên cung trăng, cho dù long trời lở đất, đều không nhiễm một hạt bụi. Chỗ Tuyết Cơ Kiếm chỉ đến, vạn vật đóng băng, chín vòng băng hoàn cấp tốc kết lên, lại nháy mắt lồng lên nhau, trải rộng ra một trận thế băng lẫm cực lớn, nhô lên cao trùm về phía bóng sói huyết sắc. Tình. Trong nháy mắt, toàn bộ sáng rọi với âm thanh của cả thế giới biến mất, sau đó, tất cả toàn bộ bên trong cổ cảnh, từ biển cả đến đất bằng, từ cự thạch đến cát bụi, toàn bộ bị đóng băng triệt để, hóa thành huyền băng, lại trong khoảnh khắc toàn bộ vỡ vụn, bột mịn vô tận hỗn loạn phiêu đãng trong trời đất sụp đổ. Rắc rắc, rắc rắc, rầm rầm, ngàn vạn vết rách không gian điên cuồng lan tràn ở tất cả các góc, liên tiếp, khuếch đại, theo một tiếng nổ to bị tiêu diệt tất cả, huyễn hải cổ cảnh đang trong run rẩy chống đỡ hồi lâu cuối cùng triệt để sụp đổ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Bí cảnh độc lập tự nhiên hỏng mất, vốn sẽ không ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài. Nhưng huyễn hải cổ cảnh sụp đổ quá mức ghê gớm, trong khoảnh khắc bị hủy diệt kích khởi lên một trận không gian loạn lưu vô cùng cuồng bạo, xé mở trăm ngàn vết rách không gian, một chớp mắt nuốt hết toàn bộ huyễn hải cổ cảnh. Đệ tử ba tinh giới canh giữ huyễn hải đảo không kịp làm ra phản ứng nào, liền bị cắn nuốt vào trong vết rách không gian, cùng huyễn hải đảo biến mất trên thế gian. Mặt biển vốn yên ả ở dưới không gian loạn lưu dẫn, tới điên cuồng tuôn về phía huyễn hải đảo biến mất, mấy trăm dặm hải vực chung quanh tự dưng cuốn lên dòng xoáy hỗn loạn, không gió trào lên cơn, sóng động trời. Tin tức huyễn hải đảo xuất hiện khí tức hoàng tiên thảo đã sớm truyền ra, đến giờ phút này đã có lượng lớn cường giả của các tinh giới gần đó đang, từ bốn phương tám hướng vượt biển tới, trong đó có cả người đến từ tinh giới trung vị. Sóng lớn tự dưng cuốn lấy khiến mọi người cả kinh. Nhưng bọn họ còn chưa kịp thăm dò kết quả, liền toàn bộ sắc mặt thay đổi, thân hình vốn đang toàn tốc độ lao tới gắt gao dừng lại ở đó, lại không dám tiến lên trước một bước. Bởi vì thế giới phía trước, chính là đang che lấy một tầng uy áp khủng bố tuyệt luân, biển như trời cao, mặt đất mênh mang, bọn họ dám đến nơi này, đều là cường giả ngạo thế nhất một phương, thậm chí thống lĩnh thế giới. Nhưng ở trước mặt luồng khí tức này, bọn họ cảm giác mình như mũi kiến hèn mọn, từ thân hình đến linh hồn, chỉ có sợ hãi run rẩy, không dám đi tới. Thậm chí không dám lui về phía sau. Đây là lực lượng gì? Một lão giả huyền lực đã đạt đến thần vương cảnh run giọng nói. Chẳng lẽ là thần chủ nào đó giáng lâm? Suy nghĩ giống nhau lóe lên trong đầu mỗi một người, khiến cho bọn họ nhất thời sắc mặt trắng bệch, lại sinh hoảng sợ vạn phần. Thần chủ, đứng ở đỉnh phong thần đạo, tồn tại tối cao phong thần chân chính bên trong hỗn độn. Vô số huyền giả thần giới đều từng nghe nói thần chủ là truyền thuyết giống như thần thoại. Ngưỡng vọng và hướng tới tồn tại như thần chủ, nhưng tận cùng một đời, cũng chưa từng hy vọng xa vời có thể thấy được tồn tại này, chứ đừng nói chi là tự mình thừa nhận uy lăng cái thế này. Mà lúc này khí tức khủng bố bọn họ đều nhận thấy được, vượt qua vô số lần nhận thức về huyền đạo của bọn họ, kia giống như là lực lượng đáng sợ mà ngay cả tồn tại của trời đất tiêu diệt. Ở trước mặt lực lượng như vậy, bọn họ dùng hết nửa đời tu luyện, lực lượng vẫn lấy làm kiêu ngạo thành hèn mọn vô tận. Hai chữ thần chủ hiện lên trong tâm hồn run run của bọn họ. Vết rách không gian toàn bộ khép lại, huyễn hải đảo hoàn toàn biến mất, không để lại một hạt cát bụi. Dòng xoáy sóng dữ hỗn loạn sau khi tàn sát bừa bãi, cuối cùng chậm rãi bình thường trở lại. Sau đó, uy áp gần như kinh hãi vỡ nát vô số trái tim với linh hồn các cường giả, cũng đột nhiên biến mất. Tất cả mọi người thả lỏng thân mình, như núi cao vạn trượng bỗng nhiên rời khỏi thân thể. Nhưng kinh hãi trong mắt bọn họ còn chưa giảm, ào ào xoay người, cấp tốc chạy đi về hướng lúc trước đến, không một người dám tới gần nửa bước. Trên không huyễn hải đảo biến mất, Mộc Huyền Âm với Tiểu Mạt Lị đứng đối diện xa xa. Chung quanh sóng biển trào lên, nhưng hải vực dưới thân các nàng lại san bằng giống như gương, không hề có gợn sóng. Huyền khí vẫn phóng ra ngoài, nhưng hai người đều cùng không hẹn mà ngầm hạ huyền quang, cũng không giao thủ tiếp. Trầm mặc ngắn ngủi, Mộc Huyền Âm lạnh lùng mở miệng, "Thải Chi công chúa, nữ nhi nhỏ nhất của Tinh Thần Giới Vương, vốn trời sinh thể chất yếu đuối, bình thường nhất ở trong số những nữ nhi của Tinh Thần Giới Vương." Lại vì mẹ đẻ chết sớm mà bị lạnh nhạt, lại vào 5 năm trước hoàn mỹ kế thừa lực lượng của thiên lang tinh thần, nghe đồn cũng là người hoàn mỹ phù hợp duy nhất từ trước đến nay của tinh thần giới. Nhưng mà không nghĩ tới, ta lại sẽ có một ngày giao thủ với thiên lang tinh thần. Trong mắt sói huyết sắc trên thiên lang thánh kiếm khép kín, theo lam quang chợt lóe, thiên lang thánh kiếm biến mất trong tay Tiểu Mạt Lị. Thu hồi thiên lang thánh kiếm, khí tức của Tiểu Mạt Lị nhất thời biến hóa, ánh mắt cũng khôi phục trong suốt linh động. Đối với chuyện Mộc Huyền Âm chính xác không lầm nói trắng ra thân phận và tên của nàng, nàng một chút cũng không kỳ quái, môi nhếch lên, hai tay khoanh trước ngực, nhỏ giọng nói lầm bầm, ngươi chẳng những có may mắn giao thủ với bản công chúa, còn không bị đánh bại, trong lòng ngươi nhất định đắc ý chết được. Mộc Huyền Âm, giọng Tiểu Mạt Lị đột nhiên lớn lên, nàng trừng hai mắt nhìn Mộc Huyền Âm, nhưng mà, ngươi, vì sao ngươi lại lợi hại như vậy? Ngươi thật sự chỉ là giới vương một tinh giới trung vị. Toàn bộ giới vương của tinh giới thượng vị mà bản công chúa từng gặp, người lợi hại giống như ngươi, 10 đầu ngón tay đều không đếm hết. Chính là tin tức về ngươi, ngươi rõ ràng mới chỉ là một thần chủ cấp 4, tại sao ngươi lại lợi hại như vậy, cho dù tinh giới chỗ ngươi đều là chó nhỏ mèo nhỏ, chỉ bằng một mình ngươi, cũng nên tiến vào tinh giới thượng vị mới đúng, vì sao Ngâm Tuyết giới mới là tinh giới trung vị chứ? chẳng lẽ ngươi luôn ẩn giấu thực lực? Nếu để cho người khác biết được Ngâm Tuyết giới lại có một người lợi hại như thế, cho dù là phụ vương ta, đều sẽ bị dọa nhảy dựng lên, đoán chừng toàn bộ Đông Thần vực đều sẽ kinh động, tinh giới thượng vị nhất định sẽ nhiều thêm một cái. Trong mắt Mộc Huyền Âm lạnh lùng, tuyết cơ kiếm của nàng vẫn chưa thu hồi, vẫn chỉ thẳng vào Tiểu Mạt Lị. Mặc dù đối phương là thải chi công chúa đủ để cho vạn giới cúi đầu, không liên quan gì đến ngươi. Trả lời vấn đề của ta trước, tại sao ngươi lại muốn vụng trộm đi theo hắn? Đầu thải chi công chúa nghiêng sang, hừ, mới không muốn. Ta chính là nguyện ý đi theo hắn, không mượn ngươi xen vào. Ha, ngươi thật to gan, đã biết thân phận của bản công chúa, lại còn dám vô lễ như vậy, ngươi sẽ không sợ bản công chúa tức giận sao? Trong mắt Mộc Huyền Âm lạnh lùng, hay là ngươi biết quan hệ giữa hắn và tỷ tỷ ngươi? Một câu thăm dò của Mộc Huyền Âm khiến chân mày thải chi công chúa chợt nhảy dựng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc quay lại, ngươi sao ngươi biết được? Chân mày nhỏ của Mộc Huyền Âm xa sầm xuống, quả nhiên chuyện về hắn ngươi còn biết cái gì? Môi thải chi công chúa hé mở, sau đó dứt khoát nói, ta biết hắn tên là Vân Triệt, đến từ một hạ giới xa xôi, đi tới thần giới là vì tìm tỷ tỷ ta. Ta còn biết hắn tới nơi này vì tìm Hoàng Tiên Thảo, cũng là vì có thể nhìn thấy tỷ tỷ ta. Thải chi công chúa nói mỗi một câu, đôi mắt của Mộc Huyền Âm sẽ lạnh như băng một phần. Chuyện này làm sao ngươi biết được? Chuyện này, hắn tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết mới đúng. Vậy sao ngươi lại biết được? Mộc Huyền Âm lạnh lùng nói, ta là sư tôn của hắn. Tất cả mọi chuyện về hắn, ta đương nhiên đều biết rõ ràng rành mạch. Tinh, tuyết cơ kiếm nở rộ băng mang, trùng thải chi công chúa vào trong kiếm quang. Hiện giờ ngươi nên trả lời vấn đề của ta. Hắn tuyệt đối không có khả năng chủ động nói cho ngươi biết, ngươi rốt cuộc làm sao lại biết được. Trên người hắn, rốt cuộc còn có sơ hở gì? Sơ hở? Nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Mộc Huyền Âm, cảm giác được hàn ý trong kiếm quang của nàng, thải chi công chúa cuối cùng hiểu rõ điều gì, vẻ mặt nhất thời thả lỏng, nở nụ cười, ngươi có vẻ thật quan tâm hắn nha. Trả lời vấn đề của ta. Giọng điệu Mộc Huyền Âm lạnh hơn. Vẻ khẩn trương và cảnh giác trên mặt thải chi công chúa biến mất. Cười tủm tỉm nói, hi hi, được rồi. Ngươi có vẻ thật sự quan tâm hắn, hơn nữa hắn khẳng định đã nói chuyện liên quan đến tỷ tỷ cho ngươi, nhất định thật tin tưởng ngươi mới đúng. Mộc Huyền Âm, thải chi công chúa nói, thật ra, cũng không tính là sơ hở gì, có một chút trùng hợp mà thôi. Trùng hợp, thải chi công chúa hét cái mũi lên, hình như là nửa năm trước. Bản công chúa vụng trộm chạy đến chơi, gặp phải một thúc thúc hư, bản công chúa vốn định ném chơi thúc thúc hư kia, nhưng hắn đột nhiên xông ra. Đánh chạy thúc thúc hư giúp bản công chúa. Khi hắn đánh chạy thúc thúc hư kia, dùng là kiếm thứ nhất trong Thiên Lang Ngục Thần Điển nha. Trong mắt Mộc Huyền Âm khựng lại. Một kiếm hữu hình hữu thế nhưng vô thần, hắn còn thêm vào hỏa diễm, những người khác khẳng định nhìn không ra. Nhưng bản công chúa là Thiên Lang tinh thần, vốn là người quen thuộc nhất với Thiên Lang Ngục Thần Điển. Sau khi ca ca đi, người có thể thi triển Thiên Lang Ngục Thần Điển, vốn nên chỉ có một mình bản công chúa mới đúng. Nhưng tỷ tỷ nói với ta, trên thế giới này còn có một người, hắn không nhờ vào lực lượng và huyết mạch của Thiên Lang tinh thần, cũng tu thành Thiên Lang Ngục Thần Điển, chỉ có điều có kiếm thứ nhất. Thế mà lại, sẽ có chuyện như vậy. Tuyết cơ kiếm chậm rãi buông xuống, khí tức trên người Mộc Huyền Âm cũng dần thu liễm. Nàng cũng không biết trên người Vân Triệt còn có thần quyết của Thiên Lang Ngục Thần Điển. Không có lực lượng và huyết mạch của Thiên Lang, tinh thần lại cưỡng ép tu luyện thành kiếm thứ nhất của Thiên Lang Ngục Thần Điển, trong thiên hạ. Đúng là cũng chỉ có Vân Triệt thân vốn có huyền mạch tà thần có thể làm được. Nàng tin tưởng Vân Triệt tất nhiên sẽ không nói liên hệ với Mạt Lị cho người khác biết, bằng không một khi bị truyền tới tinh thần giới, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Cho nên, nàng phải biết trên người hắn rốt cuộc còn có sơ hở gì khiến thải chi, công chúa theo dõi hắn. Hóa ra thế mà lại sẽ là trùng hợp kỳ dị như vậy. Hắn thế mà lại ra tay cứu Thiên Lang tinh thần, còn dùng Thiên Lang Ngục Thần Điển. Vốn không dám tin tưởng hắn chính là người mà tỷ tỷ nói đến. Bản công chúa liền lặng lẽ đi theo hắn, sau đó liền phát hiện, hắn càng lúc càng giống như theo lời tỷ tỷ nói, không quá bao lâu, bản công chúa liền biết hắn chính là người mà tỷ tỷ nói đến. Vì tìm tỷ tỷ, hắn đến thần giới, bản công chúa vẫn có một chút cảm động, cho nên liền đi theo phía sau hắn bảo hộ cho hắn, miễn cho hắn trước khi nhìn thấy tỷ tỷ ta sẽ chết rồi, chỉ có điều, hắn đã có người sư tôn lợi hại như vậy, bản công chúa dường như không cần sợ hãi hắn sẽ chết mất nữa. Vẫn nên trở nên chơi với tỷ tỷ thì tốt hơn. Chuyện về hắn, tỷ tỷ ngươi nói bao nhiêu? Trừ ngươi ra, nàng còn nói cho ai nữa? Mộc Huyền Âm hỏi tới thải chi công chúa khẽ cười rộ lên, tỷ tỷ nói rất nhiều, nhất định còn nhiều hơn tưởng tượng của ngươi. Nhưng chỉ nói cho một mình ta biết, ta có phụ vương, có rất nhiều thúc thúc bá bá ca ca tỷ tỷ, nhưng tỷ tỷ lại là người thân duy nhất của ta. Đối với tỷ tỷ mà nói, ta cũng là, người thân duy nhất của tỷ tỷ nha. Nàng thản nhiên cười nhẹ, nhưng sau giọng nói quái dị, Mộc Huyền Âm lại cảm nhận được vẻ thê lương khó diễn tả được bằng lời. Tỷ tỷ sẽ thường xuyên ngẩn người, sẽ lần lượt chủ động nói về chuyện của hắn, cái gì tỷ tỷ đều nguyện ý cho ta, chỉ riêng một chiếc váy màu đỏ, tỷ tỷ thường xuyên ôm vào trong lòng, lại còn không cho phép ta đụng chạm dù chỉ một lần. Chỉ cần là về hắn, tỷ tỷ đều sẽ trở nên hoàn toàn không đồng nhất. Ta luôn thật sự muốn biết, rốt cuộc là một người như thế nào, mới khiến cho tỷ tỷ phát sinh biến hóa lớn như vậy. Tỷ tỷ còn đã nói, đời này kiếp này, đều khó có khả năng gặp lại hắn, nhưng ta biết, nếu như có thể gặp lại mà nói, tỷ tỷ nhất định sẽ thật vui vẻ. Tuy rằng tỷ tỷ, câu nói tiếp theo, Thải Chi công chúa bỗng nhiên dừng lại, không nói tiếp. Khí tức của Mộc Huyền Âm hoàn toàn thu hồi, trong mắt trở nên bình ổn, chỉ có trong chỗ sâu lay động lên một chút phức tạp, ngươi không nói chuyện hắn đến thần giới cho tỷ tỷ ngươi biết đi. Thải Chi công chúa không chút do dự nói, đương nhiên không có. Ngươi cũng không được nói cho bất cứ kẻ nào. Không cần ngươi nhắc nhở. Mộc Huyền Âm lạnh lùng nói một tiếng, nghi hoặc và cảnh giác trong lòng nàng tiêu trừ, không lưu lại nữa, cũng không cần nhiều lời nữa, trực tiếp xoay người bay đi, chỉ có điều trong lòng tồn tại một phần rung động thật sâu. Thải Chi công chúa, dựa theo lời đồn, vào 5 năm trước nàng mới hoàn thành truyền thừa Thiên Lang thần lực, trở thành Thiên Lang tinh thần mới. Thời gian 5 năm ngắn ngủi, thần lực hẳn là đã bắt đầu dung hợp, thực lực đã cường đại đến mức độ như thế, qua tiếp 5 năm, 10 năm, 100 năm. Đợi nàng hoàn toàn dung hợp Thiên Lang thần lực, sẽ lại cường đại đến cảnh giới nào, quả thật không thể tưởng tượng. Truyền thuyết tương lai nàng rất có khả năng sẽ trở thành tinh thần mạnh nhất trong lịch sử tinh thần giới. Xem ra đều không phải nói bừa. Đợi chút, bóng dáng sặc sỡ lóe lên trước mặt Mộc Huyền Âm, Thải Chi công chúa đã cười thanh tú chắn trước người nàng. Đại tỷ tỷ, bản công chúa mới vừa rồi rất chân thành trả lời vấn đề của ngươi, ngươi cũng rất chân thành trả lời một vấn đề của bản công chúa có được không? Vấn đề gì? Cái kia. Thải Chi công chúa bỗng nhiên trở nên hơi ngượng ngùng, mặt nhỏ cúi xuống, còn hơi hiện đỏ, muốn nói lại thôi. Nàng nhìn thoáng qua tuyết y cao ngất như muốn nứt ra của Mộc Huyền Âm, lại nhìn chăm chú vào bộ ngực khó khăn lắm mới hơi gồ lên của mình, cuối cùng lấy dũng khí rất lớn, phải làm như thế nào, sau khi lớn lên mới có thể trở nên trước lồi sau lõm giống như ngươi. Mộc Huyền Âm, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Băng Hoàng Thánh Vực, tuyết bay mênh mang. Tin tức Vân Triệt trở về, cũng không gợn lên sóng gió gì ở Băng Hoàng Thần Tông. Dù sao trước đó mọi người đều biết đến tin tức Viễn Cổ Cầu Long thành công đánh chết, Mộc Huyền Âm bị thương. Sau khi trở về trực tiếp bế quan, Vân Triệt ngược lại ở bên ngoài lịch lãm. Người của Băng Hoàng Thần Tông chỉ kinh ngạc vì hắn trở về quá sớm. Dù sao đệ tử thân truyền lịch lãm bên ngoài, 10 năm 8 năm đều bình thường. Về phần lúc trước ở Táng Thần Hỏa Ngục xảy ra chuyện gì, trừ bỏ ba tông Viêm Thần, cùng với Mộc Huyền Âm, Mộc Băng Vân, Mộc Hoán Chi, không có người nào khác biết. Chính là biết được kết quả Viễn Cổ Cầu Long bị đánh chết, Mộc Huyền Âm bị thương. Nhưng hình ảnh Vân Triệt một kiếm đánh lật bay Viễn Cổ Cầu Long, khiến sơ hở chí mạng lộ ra cũng cứu Mộc Huyền Âm, toàn bộ người của Viêm Thần đều quả quyết sẽ không phai nhạt. Trở lại Băng Hoàng Thánh Điện, mặc dù cách chỉ có nửa năm, Vân Triệt lại tương đối có một cảm giác giống như cách một đời. Bởi vì bắt đầu từ một khắc hắn rời đi, sẽ không còn hy vọng xa vời rằng bản thân còn có thể còn sống được trở về đây. Làm thánh địa tối cao của toàn bộ Ngâm Tuyết giới, nơi này trừ bỏ Mộc Huyền Âm, cũng chỉ có mình có thể tùy ý ra vào, liền ngay cả số lần Mộc Băng Vân đến đều cực nhỏ. Phạm phải sai lầm lớn như vậy, hắn vốn nên đã không còn tư cách lại bước vào nơi này. Sư tôn, nàng thật sự không định giết ta sao? Vân Triệt hơi thất thần lẩm bẩm. Hắn biết rõ sai lầm lớn bản thân phạm vào là không thể tha thứ hạng nào, nữ tử bình thường đều tuyệt đối không thể tha thứ cho. Huống chi kia sư tôn của hắn và Ngâm Tuyết giới vương thống lĩnh thế giới. Ngươi liền sợ chết như vậy sao? Lúc Vân Triệt đang phiền muộn, một giọng nói lạnh như băng toàn tâm vang lên ở bên tai. Toàn thân Vân Triệt khựng lại trong vài giây, mới xoay người lại, không dám ngẩng đầu nhìn về chỗ phát ra âm thanh, cúi đầu bái xuống, đệ tử Vân Triệt, bái kiến sư tôn. Mộc Huyền Âm một thân váy dày băng hoàng, áo khoác ngắn tay tuyết vũ, đôi mắt cực đẹp lại phóng thích ra mâu quang băng hàn lạnh thấu xương. Sao lần này ngươi lại không trốn? Vân Triệt mấp máy môi, lại thật lâu không phản bác được. Thế giới yên tĩnh một chút, chỉ còn lại tiếng tuyết bay. Mộc Huyền Âm lẳng lặng nhìn Vân Triệt, trước kia, mỗi lần Vân Triệt bái kiến nàng, đều sẽ không cúi đầu như thế, bất cứ lúc nào, cho dù đối mặt với nàng, đều có vẻ kiêu ngạo gần như bẩm sinh không thể áp chế. Nhưng mà, người khác cúi đầu run run với nàng, là e sợ nàng. Mà Vân Triệt, Mộc Huyền Âm không hề cảm nhận được đến sợ hãi, mà là áy náy thật sâu. Trong mắt của nàng không tự chủ được trách đi, không có biện pháp nào duy trì lạnh như băng giống như trước. E ngại, là từ lòng mình, còn ngượng ngùng, là từ đối phương. Thôi, Âm thanh bên tai chậm lại, mơ hồ truyền đến một tiếng thở dài rất nhẹ. Mặc dù ngươi phạm phải sai lầm lớn, nhưng cứu vi sư một mạng trước, cũng coi như ưu khuyết điểm bù nhau, ngươi đứng lên đi. Vân Triệt hơi sững sờ, nhất thời không tin được vào lỗ tai của mình, hắn hơi lờ mờ đứng lên, nhưng vẫn cúi đầu, bởi vì hắn vốn không biết sau khi phát sinh chuyện đó, bản thân nên đối mặt với Mộc Huyền Âm như thế nào. Qua một hồi lâu, hắn vẫn không nghe được động tĩnh gì, cuối cùng thoáng ngẩng đầu lên, nhìn qua, lại chỉ có một bóng lưng tuyệt mỹ đắm chìm trong tuyết bay. So với Vân Triệt, Mộc Huyền Âm có lẽ càng khó có thể đối mặt với hắn hơn. Thế giới lại một lần nữa yên tĩnh lại, lần này gần như ngay cả âm thanh tuyết bay đều đã hoàn toàn nghe không được. Mộc Huyền Âm thật lâu không tiếng động, Vân Triệt đương nhiên không dám nói lời nào, hai đời, hắn đều chưa bao giờ gặp phải cục diện lạnh cứng không xoay sở được như thế. Cuối cùng, Mộc Huyền Âm chậm rãi xoay người lại, một đôi băng mâu đã khôi phục lại lạnh lẽo như đầm băng, lấy sừng kỳ lân, trái tim cầu long, còn có hoàng tiên thảo ngươi vừa mới lấy tới tay ra đây. Dạ. Vân Triệt vội vàng lên tiếng trả lời, cũng không hỏi vì sao, lấy sừng kỳ lân, trái tim cầu long cùng với hoàng tiên thảo từng món ra. Sừng kỳ lân khổng lồ nặng nề, phóng thích ra khí tức rất nhỏ, nhưng phong cách cổ xưa rất nặng. Trái tim cầu long còn đang nhúc nhích kịch liệt, mỗi một lần nhảy lên, đều sẽ phóng thích ra hỏa diễm cực kỳ nóng cháy, mới lấy ra vài giây, một mảng lớn tuyết vực chung quanh liền đã tan ra trên phạm vi lớn. Hoàng tiên thảo bị bao vây trong ánh sáng tịnh hóa của thiên độc châu, khí tức không hề tràn ra ngoài. Mộc Huyền Âm nhìn lướt qua, lạnh lùng nói, như thế, chỉ còn cửu tinh Phật thần ngọc và Mộc Linh Châu. Vân Triệt không ngập ngừng, nhanh chóng nói, sư tôn, thật ra thì cửu tinh Phật thần ngọc và Mộc Linh Châu đệ tử đều đã lấy được. Băng mi của Mộc Huyền Âm hơi động. Vân Triệt nói xong, lấy cả cửu tinh Phật thần ngọc và Mộc Linh Châu ra. Cửu tinh Phật thần ngọc và Mộc Linh Châu vừa hiện thân, quang mang và khí thức khác thường khiến trong mắt Mộc Huyền Âm xảy ra biến hóa rõ ràng, nhất là khi linh giác của nàng đảo qua Mộc Linh Châu. Kinh ngạc lên tiếng, Mộc Linh Châu hoàn mỹ. Người lấy được từ chỗ nào? Nghĩ đến Mộc Linh vì mình mà chết, giọng Vân Triệt thoáng thấp xuống, thưa sư tôn, Mộc Linh Châu này. Đệ tử mua được Mộc Linh tuổi còn trong thương hội ngầm ở Hắc Gia Giới, lại không đành lòng lấy Mộc Linh Châu này, ngược lại đưa về nơi ẩn nấp. Mộc Linh Châu này là do một vị Mộc Linh tiền bối ở đó tặng cho. Mộc Huyền Âm rõ ràng ngẩn ra. Cửu tinh Phật thần ngọc này là đệ tử trong lúc vô tình nhặt được trên một xác chết của Hắc Gia Giới Vương. Xác chết của Hắc Gia Giới Vương nhặt được. Chân mày Mộc Huyền Âm lại nhíu lại, hiển nhiên càng thêm không thể lý giải. Quả thật có phần không thể tưởng tượng nổi, nhưng đệ tử không dám nói dối. Đúng rồi, lúc trước viên không huyễn thạch mà đệ tử thiếu chút nữa bóp nát ở trong bí cảnh, cùng nhặt được với cửu tinh Phật thần ngọc trên xác chết của Hắc Gia Giới Vương. Vân Triệt nói chi tiết. Thì ra là thế. Mộc Huyền Âm dĩ nhiên đã rõ ràng, cửu tinh Phật thần ngọc và không huyễn thạch mà Vân Triệt nhặt được vốn chính là do Thải Chi công chúa âm thầm giở trò quỷ. Kể cả Hắc Gia Giới Vương kia, cho dù không phải do nàng ta giết, cũng nhất định có liên quan tới nàng ta. Tuyết tụ phất lên một cái, sừng kỳ lân, trái tim cầu long, hoàng tiên thảo, cùng với cửu tinh Phật thần ngọc và Mộc Linh Châu ở trong tay Vân Triệt, trong một nháy mắt biến mất toàn bộ, được Mộc Huyền Âm thu vào trong không gian tùy thân, không cho Vân Triệt bất cứ thời gian phản ứng nào. Cần một viên càn khôn ngũ quỳnh đan, vốn khó như lên trời. Người lại trong thời gian ngắn ngủi như vậy tập hợp đủ ngũ quỳnh, cũng không dễ. Giọng điệu Mộc Huyền Âm hơi thay đổi, nhưng mà, sai lầm lớn nhất của ngươi có thể bù trừ. Sai lầm ở chỗ chạy trối chết ở sau lưng vi sư và tông môn, cũng không thể dễ dàng tha thứ cho. Càn khôn ngũ quỳnh đan này, ngươi đã đừng nghĩ tiếp nữa. Vân Triệt há to mồm, sau đó cúi đầu, dạ. Mộc Huyền Âm tiếp tục nói, cách đại hội huyền thần, còn thời gian không đến 2 năm. Lấy tiến cảnh tu vi vốn có của ngươi. Muốn trước đại hội huyền thần đặt chân đến thần kiếp cảnh, dựa vào tu luyện, quả quyết không thể nào làm được. Nhưng mà, ngươi đã có băng hoàng nguyên âm của vi sư, hiện giờ đã là thần hồn cảnh, không dựa vào càn khôn ngũ quỳnh đan, thêm vào vi sư hỗ trợ, liền chưa hẳn không có khả năng. 4 chữ băng hoàng nguyên âm từ trong miệng Mộc Huyền Âm nói ra, khiến trong lòng Vân Triệt nhất thời giật thột, chợt ngẩng đầu, lại phát hiện trên mặt Mộc Huyền Âm chính là hoàn toàn vắng lặng, không hề gợn sóng, giống như chỉ nói một chuyện cực kỳ bình thản. Người vốn chính là mới vào thần đạo, cảnh giới thần nguyên còn chưa thông hiểu đạo lý, liền xài bước tới thần hồn cảnh. Thần đạo, đâu phải phàm đạo có thể sánh bằng. Mặc dù huyền lực của ngươi tăng vọt, nhưng lại hậu hoạn vô cùng, và lại lạc hậu đối với lĩnh ngộ thần đạo, sẽ khiến cho tiến cảnh sau này của ngươi gian nan gấp 100 lần. Nếu như cưỡng ép dựa vào càn khôn ngũ quỳnh đan, mặc dù có thể cho ngươi một bước lên trời, nhưng hậu quả nặng nề, cũng vượt xa tưởng tượng của ngươi. Cho dù ngươi có huyền mạch tà thần, trong mắt Mộc Huyền Âm quét qua Vân Triệt. Nói vậy, ngươi cũng đã nhận ra. Dạ. Vân Triệt lên tiếng trả lời. Sau khi nhận băng hoàng nguyên âm của Mộc Huyền Âm sau một đêm thành thần hồn cảnh, huyền lực của hắn liền dừng bước ở thần hồn cảnh cấp 2, suốt cả nửa năm, gần như không có tiến thêm. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi không được đi ra khỏi thánh vực nửa bước. Mỗi ngày 2 canh giờ ngộ đạo, 2 canh giờ ngộ tâm, 2 canh giờ tôi thể, 6 canh giờ tu luyện. Vi sư sẽ một lần nữa dạy ngươi lĩnh ngộ thần đạo, trùng tu băng hoàng phong thần điện, trừ bỏ tu luyện. Ngươi không được gặp bất cứ người nào khác, không được đi bất cứ chỗ nào, không được có tạp niệm gì khác, mỗi một tiếng nói cử động, mỗi một hành động việc làm, nhất định phải vâng theo ý tứ của vi sư, không được có nửa phần ngỗ nghịch. Một đôi băng mâu không hề có tình cảm, chỉ có uy lãnh và khắc nghiệt không chấp nhận cãi lại, đây là trừng phạt ngươi nên chịu, cũng là cơ hội duy nhất để cho ngươi tiến vào trụ thiên thần giới, ngươi theo cũng phải theo, không theo cũng phải theo. Trước kia tuy rằng Mộc Huyền Âm cũng có phần nghiêm cẩn đối với hắn, nhưng sẽ không hạn chế tự do của hắn, mà nghiêm lệnh lúc này của nàng, hoàn toàn tương đương với gắt gao nhốt hắn vào trong băng hoàng thánh vực, và ý chí của nàng. Vân Triệt ngẩn ngơ, lại liên tục nói, vâng, đệ tử cần tuân mệnh lệnh của sư tôn. Vậy tốt nhất, giống như kinh ngạc vì Vân Triệt đáp ứng không hề cãi lại, Mộc Huyền Âm im lặng liếc nhìn hắn, đi Minh Hàn Thiên chỉ tôi thể 3 canh giờ, sau đó đến thánh điện tìm ta. Giọng nói vừa dứt, Mộc Huyền Âm phi thân lên, theo bóng dáng của nàng di chuyển. Tuyết bay nhẹ nhàng khắp thánh vực cũng theo đó mà thay đổi. Vân Triệt lại bỗng nhiên lên tiếng, trong giọng điệu mang theo nghi vấn và thân thiết, sư tôn, thương thế của người. Đã khỏi chưa? Lấy trọng thương và hao tổn khí trước của Mộc Huyền Âm, hơn nữa mất đi nguyên âm, cho dù thương thế khỏi hẳn, huyền khí của nàng nhất định cũng giảm nhiều. Cho nên khí tức của nàng vốn nên kém hơn trước kia xa xa mới đúng. Nhưng mà, lúc này cảm giác mà Mộc Huyền Âm cho Vân Triệt, lại còn phiêu miểu mông lung hơn trước kia. Bóng dáng Mộc Huyền Âm khựng lại, không quay đầu, thản nhiên nói, trong cơ thể vi sư, có băng hoàng thần hồn tổ tiên ban cho. Vi sư khổ tu vạn năm, mới thức tỉnh phân thần lực thứ 3. Mà trong nửa năm ngắn ngủi, lại đột nhiên thức tỉnh tới 7 phần. Chẳng những thương thế khỏi hết, hơn nữa huyền lực xa hơn dĩ vãng, cho nên ngươi không cần có lo lắng dư thừa, quản tốt bản thân là được. Sau lưng, Vân Triệt không nhìn thấy khi Mộc Huyền Âm nói những lời này, hiện ra trong mắt là một vẻ vô cùng phức tạp. Mặt Vân Triệt lộ vẻ kinh dị, sau đó vui vẻ nói, nhất định là vì khi đó sư tôn quyết đánh đến cùng, ngược lại kích thích thần hồn thức tỉnh, sư tôn nhất định được trời đất che chở, mới có thể nhân họa đắc phúc. Không chỉ là ánh mắt, hô hấp của Mộc Huyền Âm đều xuất hiện đình trệ trong vài giây, sau đó hừ nhẹ một tiếng, đạp tuyết lơ lửng, bóng dáng nhanh chóng biến mất trong tuyết bay. Mà một viên không huyễn thạch từ trên trời giáng xuống, nhẹ bổng rơi vào bên người Vân Triệt. Biết được Mộc Huyền Âm chẳng những không tổn hao gì, huyền lực thậm chí có điều tăng trưởng, trong lòng Vân Triệt sinh ra vui sướng từ đáy lòng. Hắn liên tiếp thở phào nhẹ nhõm, đặt mông ngồi trên mặt tuyết, trong tay cầm lấy không huyễn thạch, cả người biến thành vô cùng thoải mái. Từ sau khi trốn đi, hai tảng đá lớn vẫn luôn đè lên trên trái tim hắn đồng thời buông xuống, tiêu tán. Chẳng những thân thể và tu vi của sư tôn không có việc gì, thậm chí cứ như vậy, dễ dàng tha thứ cho hắn như thế. Không hề có bất cứ sát ý đối với hắn, liền ngay cả phẫn nộ, đều gần như không hề cảm thấy. So sánh với lo lắng, áy náy, bàng hoàng vô cùng trầm trọng trong khoảng thời gian này tới nay. Kết quả này, quả thật giống như nằm mơ, tốt đẹp đến khiến cho hắn có phần không dám tin tưởng. Sư tôn lại thật sự tha thứ cho ta, ha. Vân Triệt không tự kiềm hãm được nở nụ cười. Hắn ngẩng đầu lên, vui vẻ nheo nheo mắt lẩm bẩm. Nếu đổi thành người khác, lấy tính nết của sư tôn, khẳng định đã sớm chết một vạn lần. Xem ra ta đã đánh giá quá thấp mình, quả nhiên đệ tử ưu tú giống như ta, cho dù phạm lỗi lớn hơn nữa, sư tôn cũng nhất định sẽ không thật sự nỡ giết ta. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Băng Hoàng Thánh Điện, Hàn Tôi Tiên Trì, vẻn vẹn trong vạn năm, nơi này từng chỉ có hai người được phép tiến vào, một là Mộc Huyền Âm, một là Mộc Băng Vân. Tiên trì Hàn như băng ngục, lại mãi mãi không ngưng, trên mặt hồ trải đủ loại băng liên lộng lẫy xa hoa, một thân thể yểu điệu tuyệt mỹ như ẩn như hiện trong sương mù băng hàn mờ mịt, ngoài cửa sổ bằng băng, gió nhẹ lướt vào, sóng nước khẽ dao động. Thủy quang lay động với băng mang trong veo lóng lánh lộ ra nửa chân trắng sáng óng ánh, như ngọc lộ ra trên mặt nước, tất cả băng liên nơi đáy hồ đều thất sắc. Cửa băng bị đẩy ra, Mộc Băng Vân chậm rãi mà vào, liếc nhìn Mộc Huyền Âm ngửa khuôn mặt trên mặt nước, vài giọt bọt nước chậm rãi rơi xuống từ trên khuôn mặt hoàn mỹ như tiên của nàng, được làn da sáng của nàng ánh lên giống như trân châu. Huyền giả có thể dùng huyền lực làm sạch bản thân, chứ đừng nói chi là huyền giả thần đạo. Nhưng Mộc Huyền Âm lại cực kỳ thích tắm rửa. Một điểm này Mộc Băng Vân biết rõ nhất. Có lẽ, như vậy sẽ khiến nội tâm của nàng bình thản sáng sủa. Tỷ tỷ, tỷ gọi muội tới có chuyện gì? Mộc Băng Vân ôn nhu nhỏ nhẹ nói. Cánh tay ngọc khẽ khép lại, Mộc Huyền Âm thoáng đứng dậy,